Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 352, chương 352, dùng quả đấm nói. Ba lông đỉnh tháp tầng, tiểu tử ngươi cũng thật là lớn gan. Dám như vậy chơi đùa hòa. Lấy gáp trung tướng tính cách, đuổi tới Roger hoàn hảo. Không đuổi kịp nói ba lỗ. Ba lỗ, bên trong phòng làm việc. Mới vừa cùng Suru trung tướng ký xong các loại chuyển nhượng hiệp nghị, Colin còn chưa nhiều lời. Trước bàn mang vẻ mặt tiểu mặt nạ đen đen Musi liền tinh thần phấn chấn kêu lên ba. Một bà tiếp ống nói Colin nghe xong ám bộ hội báo. Sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, giống như một ngoan ngoãn bảo bảo đứng ở trước bàn rách cũng là. Giống như vậy, nội dung trong đó cũng không phức tạp. Nhưng có chút kinh người. Hakuhakutai hướng đông nam, có một thấy không rõ là vật gì vật thể hình người đang chạy nhanh. Phương hướng là ba lông đảo, dự tính thời gian 2 phút, tai họa tới người nghĩ tốt kế tiếp làm sao bây giờ. Colin khóe miệng một cái tiếp một cái co quắp ám bộ tinh anh mặc dù không so với CP9 thành viên. Nhưng cùng CP4. Năm những thứ này chủ chiến bộ môn nhiều lần vẫn là có thể. Nhãn lực trình độ có thể nói vượt qua 90% người bình thường. Những người này đều dùng, không rõ vật thể hình người, loại thuyết pháp này. Có thể thấy được gáp lúc này chạy là thật là nhanh. Biết bao phẫn nộ, hắn không có chứng cứ. Đáp lời Rex có chút tê dại ra đầu hắn rồi mới từ Enzo Island trở về không bao lâu. Gáp đã tới rồi, hơn nữa chỉ chậm 2 phút. Phải biết rằng, Gáp nhưng là không có lôi đình, cũng không phải lô ra nhưng hắn vẫn như cũ dùng hai cặp chân chạy ra khỏi loại này, đột phá phía. Chân trời, tốc độ, lấy Gáp trung tướng tính cách đừng nói không có chứng cứ. Coi như là hoài nghi cũng sẽ trước đánh ngươi lại nói. Mặc dù cũng không là cùng một cái thời đại người, nhưng Gáp. Anh Dũng, sự tích ở thế giới chính phủ nội bộ nhưng là truyền lưu tương đối rộng hiện. Lên tỷ như không phục tòng thượng cấp mệnh lệnh. Không phải nói là không nghĩ qua là. Sau đó liền bỏ rơi nhiệm vụ rồi. Hoặc có lẽ là hải quân hội nghị lúc ngủ quên a. Bắt vô số hải tặc. Cũng bị vô số hải tặc từ thủ hạ tránh được chờ chút. Từ đó làm cho hắn là thăng chức tốc độ thần tốc. Xuống trước tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Như vậy một cái, làm theo ý mình, hải quân đau đầu. Hơn nữa còn là cái loại này căn bản không quản được đau đầu hắn sẽ cùng ngươi nói chứng cứ. Sẽ không, chỉ cần một cái nhìn ngươi không hợp mắt miệng lý do như vậy đủ rồi. Ta vừa lúc muốn nhìn một chút, rào rào lên tiếng trả lời mà nát cửa sổ cắt đứt Greg chính là. Lời nói. Sau đó toàn thân ướt nhẹp Gáp xuất hiện, lôi điện tiểu tử ngươi thật đúng là làm cho lão phu dễ. Tìm a, Gáp trung tướng đây là du lịch biển mây rồi không? Trông coi Gáp bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dạng. Cô lực quả đoán chen vào nói kết quả Gáp đầu tiên là hắc hắc, cười. Vẫn không quên tiện tay đem loạn thành ổ gà tựa như đầu đinh vuốt lên. Cuối cùng còn nghĩ con kia vững vàng cắn ở sau lưng không ngư tháo xuống ném ra ngoài cửa sổ. Cô Linh thủ tướng lão phu đây là chơi đùa hứng thú quá độ. Có chút không thể tự ước mà thôi. Ngươi xem, chân này liền có chút không an phận rồi. Đồng rõ ràng là nhẹ nhàng nâng bắt đầu. Lại nhẹ nhàng mà buông. Có thể toàn bộ ba lông tháp lại run rẩy. Đây chính là thập cấp kháng chấn. Chống chấn động tiêu chuẩn A, tuy là Skypiea cũng không có gì địa chấn vừa nói. Nhưng suy nghĩ đến tương lai khả năng phát sinh xung đột cùng chiến đấu. Ba lông tháp tự học xây lên ban đầu liền tập hợp toàn quốc công tượng lực nhưng bây giờ. Ở gạp dưới chân của lại có vẻ hơi bất kham một kích. Ta vừa lúc cũng có chút ngứa tay. Có thể mời gạp trung tướng chỉ giáo một chút sao? Ném cho Colin một cái bình tĩnh chờ nóng ánh mắt sau. Greg kiên trì mở miệng tuy là liền kết quả nói có thể là hắn ngứa ra cần ăn đòn. Rồi A Hát, ta nghĩ đến ngươi, tiểu tử muốn hỏi ta tìm ngươi làm gì chứ? Còn có một chút, tự mình biết mình. Lão phu nhắc nhở qua ngươi đi, không muốn làm chuyện dư thừa. Bình thường đưa hắn nhân khí đến đỏ mắt giơ chân gặp, bây giờ cũng tự mình thể nghiệm một lần loại cảm giác này, hắn quả nhiên không thích. Thẹn quá thành giận gì gì đó, vẫn là phát sinh ở trên người người khác, thoạt nhìn thoải mái. Ta xem phía tây không sai, từ từ biển mây vậy là đủ rồi. Đáp phi sở vấn Rex Tuyển Trạch giả ngu, hắc hắc, vậy thì đi đi. Gặp nhếch miệng nở nụ cười không thừa nhận, đúng vậy, không quan hệ. Ngược lại hắn cũng không có ý định hướng phía trên hội báo chuyện này, nhưng đem cái này lôi điện tiểu tử đánh thành đầu heo vẫn là không có vấn đề. Lão sư, ta theo gặp trung tướng luận bàn một cái, còn xin ngươi làm cho đại gia bình tĩnh chớ nóng. Việc đã đến nước này, Rex chỉ phải cho cô Lin phòng hờ lời của hắn bên ngoài ý rất rõ ràng. Lão sư, ta đi bị đánh, đừng làm cho người vây xem. Khái khái đi thôi, có thể được gặp trung tướng chỉ điểm, nhưng là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Ha ha, ha ha, cô Lin thủ tướng quá khách khí, lão phu nhất định sẽ nhận chân chân, tỉ mỉ chỉ điểm một chút đồ đệ của ngươi. Cười lớn gặp cùng Rex ánh mắt đối nhau, như thế này đừng chạy. Ta sẽ không chạy. Sau một khắc, hai người đồng thời nhảy ra ngoài cửa sổ. Rex không có nguyên tố biến hóa, mà là cùng gặp cùng nhau trên bầu trời chạy chạy. Nhìn vậy cơ hồ là thoáng qua rồi biến mất hai người. Cô Lin xoa xoa mi tâm, may mắn Suru trung tướng dẫn người rời đi. Nếu không, thật bất hảo giải thích hai người vì sao đột nhiên liền đánh nhau. Hakuhakukai, Roger chạy, tuy là hắn nói biết trước khi chết trở về tự thú, nhưng người rõ ràng bản thân đang làm gì không? Lôi điện tiểu tử không phải Rex quốc vương, hình cầu đảo vân thượng. Gặp hiếm thấy thần tình trịnh trọng lên người thiếu niên trước mắt này, cùng Roger có một chút rất giống, hắn nhìn không thấu, cũng đoán không được đối phương đến tột cùng lại suy nghĩ gì. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào, gặp trung tướng, còn là nói tiên sinh? Ở vào đang đối diện Rex ở xưng hô thượng cân nhắc một chút, gặp trong nháy mắt liền biết có mấy lời thì không cách nào đối với hắn cái này hải quân nói. Gặp bĩu môi, tùy ngươi tại sao gọi, ngược lại lão phu đang nghỉ phép. Nghỉ ngơi sao? Đạt được trả lời, Rex thở phào nhẹ nhõm, may mắn đây là gặp. Nếu như đổi thành Sengoku chỉ lo sự tình liền thực sự không dứt rồi. Nếu như gặp tiên sinh mang đi, Roger xử hình ngày biết bao lâu? Tối đa 10 thiên. Không chút nghĩ ngợi, gặp rất nhanh dừng lại, hiểu tiểu tử này đã sớm tính toán kỹ rồi, lợi dụng Roger tử vong làm chút gì sự tình. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ cho rằng thế giới chính phủ biết bởi vì Roger sự tình mà quên ngươi hứa hẹn qua đối với Kim Sư Tử ra tay đi? Trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận trọng điểm, gặp không chỉ có vẻ mặt hèn mọn, còn thuận tiện đào cứt mũi ngây thơ. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Nếu như tiểu tử này dám nuốt lời, cao tầng nhóm là có thể phái ra đại quân áp cảnh một cái sở hữu 22 cái đảo nhỏ, thành thiên hơn triệu nhân khẩu, khống chế được điều thứ ba, cũng nhanh chóng nhất an toàn đường hàng không, lại cùng eo báp người khổng lồ giao hảo. Thực lực bản thân cũng có chút thế lực cường đại, bọn họ sẽ không cho phép không bị khống chế tình huống phát sinh. Hảo huynh đệ của ta, bởi vì Kim Sư Tử chết ta nhất định phải giết hắn. Cát giả, tiểu tử ngươi nếu như là nguyên do bởi vì cái này lý do, nhất định sẽ không nhịn đến bây giờ. Hay hoặc là nói, tri ân báo, trọng tình trọng nghĩa dáng vẻ chỉ là ngươi trang, lại thành công lừa gạt mọi người. Không muốn thì lại lấy. Vừa nghĩ liền một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, gặp đem Rex tính cách lấy hết, hoàn toàn chính xác. Nếu như Weber thực sự bị Kim Sư Tử giết chết, hắn sẽ không rên một tiếng đến bây giờ. Tối thiểu, cũng sẽ cùng Kim Sư Tử cứng trọi cứng đi lên một hồi, như vậy phụ trách Kim Sư Tử hải vực giám thị thuyền, không có khả năng không có một chút động tĩnh. Gặp tiên sinh cảm thấy là loại nào? Greg hỏi ngược lại, lão phu tuy là bình thường đại đại liệt liệt, nhưng nhi tử của ta cũng sẽ không nhìn lầm người Lôi Điện tiểu tử. Ta bất kể ngươi vì sao có thể tìm tới làm cho Roger liếc mắt một liền thấy lên nữ nhân. Cũng không để ý ngươi có muốn hay không đối với Kim Sư Tử động thủ. Thậm chí là lừa phỉnh ta con trai rời nhà ra đi sự tình. Những thứ này ta đều có thể quên. Nhưng có một cái điều kiện, thao thao bất tuyệt sau. Gặp nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này có chút khí phách sai số, chỉ cần ngươi. Có thể khiến cho lão phu nắm tay thỏa mãn. Thế gian này, chỉ có gọi sai nhân danh. Không có kêu sai biệt hiệu, hiểu vậy chỉ dùng quả đấm để nói chuyện a. Chiến lính kinh người tự rét trên người tuôn ra phóng đãng không chịu gò bó là gạp. Mắt sáng như đuốc cũng là gạp, nhưng có khả năng nhất thể hiện hắn tính nết, vẫn là thế nhân cấp cho danh xưng kia thiết quyền gạp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.